Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa đêm nay giống như tâm trạng uất ức của ai đó. Đổ xuống ào ạt, dường như muốn nhấn chìm cả núi Thanh Sơn. Cố Hồng Việt thầm cảm thấy may mắn vì đã đưa con trai về Cố gia trước khi cơn mưa lớn ập đến. Nhưng rõ ràng Cố Ân Nặc không nghĩ vậy. Nếu chúng ta về muộn một chút, là có thể mắc kẹt với chị tiên nữ rồi. Cậu bé nói chắc nịch, suy nghĩ của Cố Hồng Việt khác với con trai. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, người được anh sắp xếp ở núi Thanh Sơn đã gửi tin về. Tổng Giám đốc GLV khu vực Trung Quốc, Trịnh Hữu Luân, đã đặt một nhà nghỉ bình dân cách nhà gỗ, Luyện Tình, 200 mét. Đằng sau tin nhắn là trang giới thiệu của nhà nghỉ. Cố Hồng Việt nhấp vào xem. Giá phòng ngày thường là 888 tệ. Ngày lễ là 1258 tệ. Thuê nguyên ngày là 5000 tệ. Một tin nhắn khác lại đến. Họ đã thuê nguyên tuần. Cố Hồng Việt nhướng mày. Lần trước gặp Trịnh Hữu Luân ở buổi tiệc từ thiện. Ấn tượng của anh về người đàn ông này là tướng mạo đoan chính. Cử chỉ nho nhã, không giống kẻ háo sắc, nhưng Cố Hồng Việt cũng nhớ, ngày hôm đó Trịnh Hữu Luân rất nhiệt tình với Thẩm Nhất Nhất. Hết mực quan tâm, lần này anh ta xuất hiện ở núi Thanh Sơn, liệu có phải là trùng hợp? Tiền thuê nhà nghỉ không đáng là bao, nhưng GLV dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu. Chẳng lẽ Trịnh Hữu Luân, một vị tổng giám đốc khu vực Trung Quốc lại rảnh rỗi đến vậy sao? Anh chậm rãi gõ số 1 trên màn hình. Thuộc hạ nhận được, lập tức hiểu ý, tiếp tục điều tra sâu hơn. Nửa đêm, mưa trên núi Thanh Sơn càng lúc càng lớn. Sấm chớp đan xen, tia chớp lóe sáng trên nền trời thi thoảng lại chiếu sáng cả thế giới thành một màu trắng bệch. Chị Nhất Nhất, chị ngủ chưa? Mạc Tiêu Vân bị mất ngủ. Cô nghe tiếng mưa ồn ào, trong lòng rối bời. Vì lý do thời tiết, Thẩm Nhất Nhất ngủ lại nhà gỗ, để không ảnh hưởng đến căn phòng đã được tổ chương trình sắp xếp. Tối nay hai người đặc biệt đổi sang một phòng ngủ hai giường trống khác. Mới tắt đèn không lâu, Mạc Tiêu Vân cũng không chắc Thẩm Nhất Nhất đã ngủ hay chưa, nên nhỏ giọng thăm dò. Tuy nhiên cô không nhận được hồi âm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 46, HTML, Mạc Tiêu Vân khẽ thở dài. Nghĩ thầm cũng phải, chị Nhất Nhất bận rộn cả ngày. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cô đáp chăn, nhắm mắt lại và bắt đầu đếm cừu. Nhưng đếm được một lúc, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Hình như có người đang khóc. Mạc Tiêu Vân dựng tóc gáy. Sự căng thẳng tột độ khiến cô không khỏi tập trung tinh thần. Vểnh tai lên để xác nhận xem tiếng khóc là thật hay giả. Lần này, Mạc Tiêu Vân chắc chắn mình không nghe nhầm. Hơn nữa, âm thanh dường như phát ra từ phía Thẩm Nhất Nhất. Chị Nhất Nhất, Mạc Tiêu Vân bật đèn ngủ. Nhìn sang giường của Thẩm Nhất Nhất, cô ấy cuộn tròn trong chăn, toàn thân run lên bần bật. Chị Nhất Nhất, chị sao vậy? Mạc Tiêu Vân đưa tay an ủi Thẩm Nhất Nhất, vừa mới đến gần, đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rát. Không ổn rồi, xác định Thẩm Nhất Nhất đã mơ màng bất tỉnh. Mạc Tiêu Vân lập tức chạy ra ngoài tìm nhân viên trực ca đêm đến giúp đỡ. Bác sĩ đến ngay trong đêm. Sau khi chẩn đoán, lập tức nhận định tình trạng của Thẩm Nhất Nhất bất thường. Vẫn nên đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra mới được. Tin tức kinh động đến Trịnh Hữu Luân. Anh ta đích thân lái xe, hộ tống Thẩm Nhất Nhất đến bệnh viện. 2 giờ sáng, Cố Hồng Việt cũng đến bệnh viện. Anh tìm bác sĩ điều trị để tìm hiểu tình hình của Thẩm Nhất Nhất. Có lẽ là do bệnh tâm lý. Bác sĩ điều trị liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đây tôi cũng từng tiếp nhận những bệnh nhân có tình trạng tương tự. tôi đoán có lẽ cô ấy cũng bị ám ảnh bởi nước. Mà đồ đã lâu rồi không mưa to như vậy. Tôi nghe người đưa cô ấy đến nói, mưa ở ngoại ô còn lớn hơn, sấm chớp đan xen, có lẽ là do điều này gây ra. Tình hình cụ thể, phải đợi cô ấy tỉnh lại mới có thể tìm hiểu thêm. Cảm ơn bác sĩ, sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị xong, bà nội thẩm và quản gia Vân Giật cũng đến bệnh viện. Nhất Nhất ơi, nhìn thấy thẩm Nhất Nhất mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bà nội thẩm đau lòng như bị kim châm. Vân Giật lịch sự mời Trịnh Hữu Luân ra ngoài, đồng thời ngỏ ý muốn trả lại tiền thuốc men cho anh ta. Chuyện nhỏ, Trịnh Hữu Luân vốn không định rời đi lúc này, nhưng vì người nhà của thẩm Nhất Nhất đã đến, anh ta ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Bèn nói, ngày mai tôi lại đến thăm cô ấy. Xác định Trịnh Hữu Luân đã rời đi, Cố Hồng Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng là sau khi bình tĩnh lại, trong đầu anh không ngừng lặp lại lời bác sĩ nói. Bệnh tim, sợ nước, rốt cuộc thẩm Nhất Nhất đã trải qua chuyện gì? Cách chương.